Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 31: Khoai tây chín. Ngươi là kẻ lừa đảo, còn nói sẽ tìm ta chơi, bao lâu rồi vẫn chưa tới chỗ ta hả? Tú Thị vừa vào cửa đã véo má Tử Tình, vẻ mặt tức giận hỏi: "Thủy cô, ta thực sự không đi được. Người xem, tiểu đệ đệ mới mấy tháng, không thể bỏ bê. Nương của ta suốt ngày bề bộn nhiều việc, làm ruộng liên miên. Từ khi chuyển nhà, ta rất ít khi được ra ngoài. Thật đấy, nếu không, ta hái dưa chuột cho ngươi ăn." Tử Tình thấy Tiêu Tú Thị mất hứng vì đã lâu mình không đi tìm nàng, lôi kéo vạt áo của nàng giải thích: "Đừng gạt ta, bây giờ dưa chuột sao có thể ăn? Ta đem cho ngươi quả cây đào chỗ gần cửa bị người ta trộm gần hết. Nếu để thêm một đoạn thời gian nữa thì ngươi không có mà ăn đâu. May mà có ta, cái gì ngon cũng để dành cho ngươi hết đó." Nói xong, nàng mở khăn trong tay, trong đó có 4 quả đào lông, đi đến bên cạnh giếng múc nước rửa lại đưa cho Tử Tình và Tử Thọ. Tử Tình ôm Tử Hỷ bỏ vào trong thùng, kéo ra sau sân phơi nắng, bảo Tử Thọ trông em cho tốt, rồi cầm cái cuốc dẫn Tiêu Tú Thủy đến đất trồng rau. "Ủa, đúng là có dưa chuột ăn." Nói xong tự mình hái một cái, chà sát vào quần áo rồi đưa lên miệng ăn. Tử Tình chọn một gốc khoai tây bên cạnh để đào, vừa cuốc lớp đất, Tử Tình đã thấy khoai tây. Phía dưới một gốc khoai tây có 3-4 củ lớn, cộng thêm mấy củ nhỏ cũng không tệ. Tử Tình lại đào một gốc cây nữa. "Đây là cái gì vậy? Sao chưa thấy qua? Giống khoai sọ mà không phải khoai sọ." Tú Thủy ngồi xổm một bên tò mò hỏi. "Đi, ta nấu dương khoai cho ngươi ăn." Nói xong hai người nhặt khoai tây lên, đến mép giếng rửa sạch sẽ. Tử Tình đem vài củ nhỏ bỏ vào trong nồi, đổ nước chừng 20 phút là chín. Tử Tình tắt lửa để cho nguội rồi mới bóc vỏ, chấm chút đường trắng đưa cho Tú Thủy ăn. "Ừ, ăn ngon, thơm nữa, ta cũng muốn ăn nữa." Tử Tình để cho Tú Thủy tự làm, nàng lột cho Tử Thọ một cái, lại tìm thìa xúc một ít bỏ vào miệng Tử Hỷ. Tử Hỷ chẹp miệng liên tục, mắt mở to nhìn Tử Tình. "Bé con à, ngươi cũng biết thứ này ăn ngon cơ đấy." Tử Tình cho hai thìa, không dám cho thêm. Bên này Tú Thủy ăn xong hai cái, rồi đem những củ còn lại bỏ vào khăn tay, nó muốn mang về ăn. "Ta mặc kệ, ta mang về. Dù sao nhà ngươi có rất nhiều, tự ngươi nấu thêm là được." "Cũng được, ngươi lấy thêm mấy củ to này về đi, cắt ra rồi hầm với thịt ăn, nhưng đừng nói khắp nơi đó." Tử Tình sợ bọn Điền Thị biết lại tức giận. Tạm biệt Tú Thủy, Thẩm Thị đã dẫn Tử Lộc về. Lần này Thẩm Thị có mua một khối vải bông, thêm 5 khối vải xanh. Vải bông là màu tím nhạt, có in hình hoa nhỏ, thật thanh lịch, Tử Tình rất thích. Tử Lộc cũng mặc quần áo mới, chẳng qua quần áo của hắn thuộc dạng bình thường. Tử Tình thấy nương bỏ qua 3 đồng tiền vào trong rương gỗ gần giường, liền hỏi hôm nay bán được bao nhiêu. Thẩm Thị nói là chưa đến 2 lượng. Dưa chuột mua 5 văn, rau muống mua 4 văn, hạt tiêu 5 văn, đậu đũa 5 văn, đều là rau dương tươi ngon. Lại đang là tiết Đoan Ngọ, cho nên dễ bán. Tử Tình thấy tâm tình Thẩm Thị tốt, liền đem chuyện Điền Thị đi lại mướn một tạch nước mạch làm lễ Đoan Ngọ nói ra. Thẩm Thị nghe xong thở dài một hơi. "Còn có thể không đưa sao? Cứ cho đi, nếu không cho thì bên này sẽ ồn ào làm người ngoài biết. Người ta còn tưởng rằng chúng ta không hiếu thuận, thanh danh hỏng thì tương lai làm gì cũng bị ảnh hưởng. Mà cũng chỉ gần 1 lượng bạc, coi như đồ ăn hôm nay nương không bán, các ngươi ra ngoài cũng đừng nói gì nhé, nhớ kỹ không?" Tử Lộc cùng Tử Tình vội gật đầu. Tử Tình nói, "Lúc gặt lúa mạch, con đến nhà ông bà mượn trâu, đại nương nói ông nội đi giúp nhà đại cô gặt lúa mạch. Vốn ông nội muốn giúp chúng ta, nhưng bà bảo đại cô đang có thai, không làm việc nặng được, lại để ông đi giúp, còn giúp đại cô cấy mạ, đại nương rất tức giận." "Lộc Nhi, việc này không cần nghe đâu, trong lòng đại nương ngươi tức giận, muốn thông qua ngươi để đem lời truyền tới, muốn trong lòng nương cũng giận rồi làm ra những chuyện không nên làm. Người khác có thể giúp ngươi, ngươi phải nhớ ân tình người đó, người khác không giúp thì đừng oán hận điều gì. Biết vì sao hôm nay nương mua 5 khối vải 4 màu lam không? Bởi vì lúc làm tường viện có mấy thúc thúc đến hỗ trợ, nhưng ai cũng không lấy tiền công của chúng ta. Đợi đại ca ngươi về nhà thì hai người đem tặng cho họ khối vải, coi như quà tặng trong lần này lễ. Lần sau nương mua vải cho các ngươi làm cái áo đơn, nương làm trước cho cha và đại ca. Ngươi tặng lấy quần áo cũ của đại ca, nương mà may đồ mới cho ngươi thì bà ngươi lại sinh sự, lại nói nương giấu tiền này nọ." Thẩm Thị một hơi nói nhiều như vậy, Tử Tình nhanh chóng đổ chén nước cho nàng. "Nương, người yên tâm, chúng con đều hiểu được." Tử Tình vội nói, Tử Lộc cũng gật đầu. Sau khi Từ Phúc tan học, quả nhiên Thẩm Thị bảo hai người đi tặng vải, cũng bảo Từ Phúc phải cảm ơn. Chờ hai người đi rồi, Từ Tình mới nhớ tới chuyện Dương Khoai, vội dẫn nương đi đào. Đúng rồi, nương hôm nay nhìn thấy trong thành có người bán Dương Khoai, đang nghĩ sao Dương Khoai nhà ta còn chưa lợi, về lại nói chuyện của bà con nên quên mất. Rau dưa hai ngày qua có thể bán giá tốt nhất, tiếc là rau nương hái gần hết rồi, ngày mai cũng hái không được bao nhiêu nữa. Bây giờ thì tốt rồi, ngày mai nương có thể bán Dương Khoai. Thẩm Thị rạo rực. Chờ Từ Phúc trở về, hai mẹ con vẫn còn đào khoai. Thẩm Thị sai hai người con trai bỏ Dương Khoai vào trong sọt, nâng đến bên giếng, giếng rửa sạch. Mình thì nhặt vài củ nhỏ về rửa làm thức ăn. Từ Tình đi theo nhóm lửa. Từ Tình bảo nương đem Dương Khoai cắt lát, tẩm hạt tiêu, dầu và tỏi rồi chiên lên là được. Thẩm Thị nghi ngờ. Cái này ai nói cho con biết? Chẳng lẽ lão bản bán Dương Khoai còn nói cho con phải ăn thế nào? Nếu hắn không bảo ăn thế nào thì ai biết thứ này ăn được không? Ai dám mua chứ? Lão bản còn nói có thể cắt thành khối hầm với thịt. Chúng ta hôm nay không có thịt mà. Từ Tình giải thích. Cơm chiều bắt khoai tây rất được hoan nghênh. Lúc ăn, Tử Thọ đột nhiên nói: buổi sáng đại tỷ nấu cũng ngon lắm, ngọt ngào. Đối mặt với cặp mắt không hiểu, Tử Tình đem chuyện buổi sáng Tiêu Tú Thủy đến cho quả đào nói ra, cũng nói là nàng đem tặng vài củ Dương Khoai. Thẩm Thị nghĩ, ngày mai Lộc Nhi cùng ta đi bán đồ, Phúc Nhi đến nhà bà ngươi đưa vài củ Dương Khoai, hái thêm mấy trái dưa chuột và rau muống. Nếu bảo con biết, con cho biểu cô ăn Dương sợ là sẽ mất hứng. Mặt khác, nói cho ông bà rằng cha của con trở về sẽ đưa lúa mạch qua. Con đừng nói chuyện nương bán đồ ăn, nếu không bà con lại có ý tưởng khác. Lúa mạch gì cơ? Tử Phúc còn không biết. Chương 32, việc vui. Thẩm Thị thấy Tử Phúc hỏi, liền kể buổi sáng Điền Thị đi lại muốn lúa mạch, cũng dặn dò hắn đừng gây chuyện. Bọn người Điền Thị có nói gì cũng không được phản bác, rồi nhắc nhở Tử Lộc thêm lần nữa. Cuối cùng Thẩm Thị nói, cải thiện cuộc sống và vấn đề chính, đừng tự rước giận vô mình. Có sức để giận thì không bằng suy nghĩ xem nên làm gì để sống tốt hơn. Trưởng bối đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần không cần quá mức vô lý, có thể thỏa mãn thì tận lực thỏa mãn. Con là người đọc sách, đáng ra phải hiểu biết hơn nương. Nếu thanh danh một người hỏng rồi, chẳng những thi không được mà làm quan cũng không xong, càng đừng nói đến việc sẽ có cuộc hôn nhân tốt đẹp. Tử Phúc nghe xong kính cẩn gật đầu. Ngày kế tiếp, Tử Phúc tiễn bước Thẩm Thị cùng Tử Lộc, thay bộ đồ cũ đến đất trồng rau lấy Dương Khoai. Tử Tình cầm cái rổ theo nhặt, rồi đổ ra sàn đá gần giếng, thấy con giun và sâu trên lá thì bắt hết cho gà ăn. Một lát sau, Tử Thọ kêu to, thì ra Tử Hỷ tỉnh. Tử Tình vào nhà ôm Tử Hỷ ra, thấy Tử Phúc đang bỏ rau vô rổ. Tử Thọ đang quấn quýt lấy Tử Phúc, bảo muốn đi ra ngoài. Tử Tình thấy nó vẫn là đứa bé hơn 3 tuổi, thích náo nhiệt, mấy tháng nay cả ngày đều ở nhà trông em, liền mở miệng bảo Tử Phúc dẫn nó đi theo. Bỗng nhiên lại nghĩ đến đêm nay Tăng Thị Tường sẽ về nhà, nhờ Tử Phúc mua ít thịt và xương về. Tử Phúc lấy 10 văn dẫn Tử Thọ đi. Từ sau khi bán rau, điều kiện trong nhà tốt hơn, Tử Tình thường muốn mua thịt để cả nhà ăn cho đỡ thèm. Một là khoảng thời gian cả nhà vất vả, hai là đứa nhỏ để trong giai đoạn cao lớn, Thẩm Thị cũng không để con cái chịu thiệt. Trước kia là do ở chung không có biện pháp gì, bản thân không làm chủ được. Tử Tình ôm tiểu đệ bỏ vào thúng, rồi bắt đầu dọn sân như mọi ngày. Đột nhiên nhìn thấy chuồng gà có 4 cái trứng vẫn còn dính tơ máu, Tử Tình cao hứng muốn hỏng rồi, cực kỳ ngoài ý muốn. Nuôi gà hơn 6 tháng đẻ trứng, sâu, giun, nòng nọc, còn có ếch đều không cho ăn không. Tử Tình cất trứng gà đi quét dọn sân. Lúc quét hạt đào ở trên đất, đột nhiên nhớ tới ra một việc mà nàng quên: trồng cây ăn quả. Núi hoang phía sau mà trồng cây ăn quả thì quá được. Một mảnh lớn như vậy dùng để trồng cây ăn quả và nuôi 100 con gà, thậm chí là hơn 1000 con gà cũng được. Số lượng thu trứng và thịt gà hàng năm không nhỏ. Phân gà lại có thể bón cho cây ăn quả. Cây ăn quả mà có sâu thì gà ăn hết. Tử Tình càng nghĩ càng thích hợp, nên kế hoạch dùng 2 năm thời gian để kiếm tiền ươm giống. Nhất định phải đem núi phía sau mua xuống. Đầu vô của cây ăn quả không lớn, hơn nữa không phải lúc nào cũng chăm bón, mùa đông không sợ chết. Tử Tình nhặt hạt đào bỏ vào một góc xó của tường, rồi tựa người vào tường trầm tư. Tử Tình đang mơ tưởng mộng đẹp, mơ thấy mình ăn quả mình trồng chi chít trái, mình còn mua mẫu ruộng tốt 100 mẫu, không có việc gì thì ngồi đếm gà, đắm chìm trong mộng đẹp địa chủ. Nước miếng Tử Tình đều chảy ra. Lúc này có người gọi cửa, là Thẩm Thị cùng Tử Lộc về nhà. Tử Tình thấy sọt trống không, chỉ có 2 sấp vải bố. Nương, Dương Khoai bán được không?

không biết nàng ta có còn nhớ chuyện lúc Tết không. Tử Tính đương nhiên sẽ không trêu chọc nàng ta tức giận. Sau nửa canh giờ, năm người đứng ở cửa nhà Xuân Ngọc. Nhà Xuân Ngọc không nhỏ, cũng ở chung với huynh đệ khác. Bụng Xuân Ngọc đã lớn, đi lại cồng kềnh. Yến Nhân Đạt thì dẫn bọn nhỏ cắt lúa trong vườn. Trong nhà chỉ có một biểu muội Hoa Quế 2 tuổi, ngay cả Tam Mao 4 tuổi cũng đi theo gặt lúa. Tử Tình cảm thấy tên của đại dượng không giống tên của hộ nông dân, vụng trộm hỏi nương. Nương bảo nhà người già có học thức trong thôn đặt. Tử Tình thấy tiếc cho cái tên hay này. Xuân Ngọc nhà Thu Ngọc ra vườn gọi đại tỷ phu trở về. Mình thì dẫn 2 chị dâu đến táo phòng thu xếp cơm trưa. Trên đường gặp không được bà thông gia. Chào hỏi qua, ánh mắt lão bà không ngừng nghĩa về phía rổ của Thẩm Thị cùng Chu Thị cười. Định nhận lấy rổ trong tay Tử Bình đi, Xuân Ngọc nhanh chóng lấy trước. Nương, người có việc bận thì đi làm trước đi. Thông gia bà ngượng ngùng, rổ Tử Bình cầm là của Thu Ngọc. Bên trong ngoại trừ trứng gà còn có bố bao, chắc là Thu Ngọc làm. Tử Tình thuận tiện nhìn vào rổ của Chu Thị, cũng là trứng gà và lòng heo. Một lát sau, Yến Nhân Đạt mang theo bọn nhỏ trở lại. Hắn phải làm cơm trưa, bốn Chu Thị Thẩm Thị đều định giúp đỡ, nhưng hắn sống chết không đồng ý nói. Sao có thể để 2 chị dâu động thủ được? Cứ để muội phu làm. Chị dâu nếu thành tâm muốn hỗ trợ thì ở lại đây vài ngày, giúp muội phu gặt xong lúa. Các ngươi xem, gần 10 ngày nữa là Xuân Ngọc sinh, lúa còn chưa gặt xong, nàng cũng không an tâm để sinh. Thẩm Thị nhìn Chu Thị một cái. Chu Thị phải về nhà vì trong nhà có bề bộn nhiều việc. Thẩm Thị nói ruộng nhà mình còn chưa cày, trong nhà còn có một đứa nhỏ còn uống sữa, sao có thể ở lại. Yến Nhân Đạt nghe xong có chút mất hứng, nhiệt tình suy giảm. Làm cơm trưa qua loa, trừ một tô rau xào cho thả vài miếng thịt béo, còn lại là một tô rau muống, một tô rau cải, mà đồ ăn có chút thịt, duy nhất lập tức bị vài đứa mao sâu xé. Tử Tình đã gặp qua tốc độ của bọn họ, Xuân Ngọc tự mình luộc trứng ăn. Khó trách Tử Phúc nói đến một lần thì không muốn đến lần thứ hai. Tử Tình sợ bọn họ làm dơ quần áo mình, cố gắng không gắp thức ăn, cách bọn họ xa một chút. Sau khi ăn xong, Thẩm Thị liền trở về, nói đứa nhỏ còn chờ bú sữa. Thu Ngọc ở lại, nói là giúp Xuân Ngọc làm vài bữa cơm. Chương 38. Một bữa thu lễ 3 lần, phần 1. Nắng hè chói chang, ngay cả gà trong nhà cũng không đẻ trứng nhiều. Tử Tình về nhà vừa lúc mặt trời xuống núi. Bình thường là sáng sớm, Tăng Thị Tường sẽ làm việc trong vườn, chừng 10 giờ sẽ vào nhà, buổi chiều 4-5 giờ lại đi. Lúc này Tử Tình cực kỳ thương nhớ chiếc váy ngắn, áo ba lỗ ở hiện đại. Ba người chen chúc trên chiếc giường bé xíu, còn bỏ màn, oi bức cực kỳ. Nếu có cái giường trúc để ngủ bên ngoài thì tốt rồi. Tăng Thị Tường nghe Tử Tình nói làm nhảm, lập tức đi mua 2 giường trúc đặt ở trong viện. Nhưng mùa hè muỗi nhiều, mỗi ngày Thẩm Thị đốt một đống ngải thảo trong sân để đuổi muỗi, nhưng thoải mái hơn việc chen nhau trong nhà. Còn việc tưới nước mỗi ngày nữa chứ, mệt chết được. Đất trồng rau quá lớn, Tử Tình nghĩ nếu có vòi nước thì tốt. Đợi chút, vòi nước. Thôi bên cạnh có một mảnh rừng trúc, đó là loại trúc đặc. Không được, phải tìm loại trúc rỗng. Quên đi, cho sáng kiến nói cho Tử Phúc, để cho hắn đau đầu là được. Đương nhiên Tử Tình lấy cớ là nhìn thấy từ trong sách, người Miêu có ruộng bậc thang trên núi, dùng kiểu này để tưới tiêu. Tử Phúc nghe xong bảo có thể làm, dù sao hắn là người chuyên môn làm việc tưới rau. Hắn dẫn Tử Lộc đi ra ngoài dạo một vòng, trở về lại tìm Tăng Thị Tường. Tăng Thị Tường ra mặt, đến chỗ Tăng Thị Ngọc, chặt không ít cây trúc về, đem cây trúc chuyển vào đất trồng rau. Tử Phúc đào cái hố ở đó, mua một cái lu đựng nước lớn, việc tưới nước liền dễ dàng hơn rất nhiều. Chờ đến khi gieo mạ quý 2 xong, Thu Ngọc đi lại truyền tin, nói Xuân Ngọc sinh con trai vào ngày 28 tháng 6. Nhà Xuân Ngọc ra muốn tắm lễ 3 ngày, trăng tròn trong ngày làm luôn một lần. Thông tri xong, Thu Ngọc đi dạo một vòng, nhìn thấy Tăng Thị Tường mới nói muốn hái dưa hấu. Tử Tình vừa nghe liền nói, tiểu cô, người chờ ta đi hái cho người một quả. Thu Ngọc nhìn Tăng Thị Tường nói, nhị ca, ngươi dẫn ta đi, nó thì biết cái gì. Tăng Thị Tường có chút không vui, ngươi đi cùng nó đi, trong nhà chỉ có nó biết quả dưa hấu nào chín thôi. Thấy người ta không tín nhiệm mình, Tử Tình rất muốn phủi tay bước đi, nhưng vẫn đi chọn, tìm quả gõ vài cái. Thu Ngọc hỏi, Tử Tình, ngươi vỗ nó làm gì? Nghe xem nó có chín chưa. À, Tử Tình, ta thấy bên kia có mấy quả rất lớn. Tiểu cô, đó là quả để làm giống, bây giờ còn chưa già hẳn. Ánh mắt rất tốt, khó trách muốn cùng mình đi chọn. Tình Tình, cô hỏi ngươi, dưa hấu bán được bao nhiêu văn một cân vậy? Bây giờ là 5 văn một cân. 5 văn một cân, số dưa hấu này chắc chắn được mấy ngàn. Một cân 5 văn, 1.000 cân là 5 lượng, 2.000 cân là 10 lượng. Năm nay chắc nhà ngươi thu được hơn 10 lượng nhỉ? Tiểu cô, ngươi tính ghê thật. Tính toán thì có gì khó, hồi nhỏ cha ngươi đã dạy. Với lại ta toàn đi bán tú nương, không biết làm sao mà tính được. Tử Tình, dưa hấu dễ trồng không? Ngươi thấy để nhà đại cô trồng dưa hấu được không? Nếu không thì ngươi cho tiểu cô lấy một quả làm giống, ngươi xem có già chưa. Ngày mai cô làm cái hầu bao thật đẹp cho ngươi. Ngươi hồ ly rốt cuộc đã lòi ra, thì ra là có cái tâm tư này, một cái hầu bao đã muốn mua mình. Tử Tình vốn định nhân cơ hội nó muốn đôi giày, nhưng với tính tình của Thu Ngọc, trở về không biết sẽ bố trí nhà mình ra sao. Quên đi, không nên gây chuyện. Cô, hầu bao ngươi tự giữ đi, lúc Tết nương đã cho ta một cái. Tử Tình nói xong cũng không nói nhiều, chọn một quả lớn. Dù sao hạt giống nhà mình nhiều, mỗi lần Tử Tình hái cho cả nhà đều chọn những trái lớn nhất, sau đó thu hết những hạt dưa lại. Sinh sự với Thu Ngọc thì không bằng để cho nàng ta vừa lòng. Dù sao thì dưa hấu nhà mình dựa vào thời gian đưa ra thị trường sớm để kiếm tiền. Thu Ngọc vừa ôm vào lòng, Tử Tình vào nhà nói việc này với cha mẹ. Tăng Thị Tường nhìn Thẩm Thị cười nói, để nhà hắn trồng cũng tốt, nhà hắn đông con mà. Với lại muội phu là người không tính toán trước sau. Không tính toán trước sau? Không tính toán trước sau mà làm một bữa tiệc, làm luôn 3 lễ, còn thông báo riêng từng nhà. Không phải là muốn thua 3 lễ một lần mà chỉ mất bữa cơm. Ta sống gần 30 năm còn chưa nghe thấy nhà ai mời khách như vậy. Còn có người tính toán tốt hơn bọn hắn sao? Tết thì ở nhà lão phòng 1 tháng, phàm là có chuyện gì tốt đều dẫn cả nhà đến. Lần trước đi đưa bụng lễ, lấy lòng heo và trứng gà, còn có 2 thước vải bông, tầm 80 văn. Nương còn ngại ít, răn dạy ta một phen, chê ta không bắt gà. Ta ôm một bụng tức giận đến nhà muội muội của ngươi. Muội phu của ngươi vừa nghe ta và đại tàu không thể ở lại gặt lúa, lập tức thay đổi sắc mặt, ngay cả cơm cũng không làm đàng hoàng. Còn mấy đứa con thì ăn như thiếu đói chục ngày. Thẩm Thị nói xong lấy một hơi, tiếp tục nói, thật ra là nàng ta bảo muốn trồng dưa hấu, cần tìm mầm mống, ta có thể không đáp ứng sao? Người thân đều sống tốt thì ta cũng vui, nếu không để đến tìm chỗ ta tống tiền, ta cũng không giận dữ. Ngươi nói lần này nên cho cái gì? Lần trước nương ngươi bảo cho ít, ta nói không thể cho hơn đại tẩu được, ngươi thấy hợp lý không? Và lại, 10 năm nay, nhà hắn có cho nhà chúng ta thứ gì chứ? Đúng là không thể qua mặt đại ca là người sĩ diện. Ngươi vẫn đến gặp đại tẩu thương lượng đi, 2 ngày nữa là phải đưa lễ rồi, còn phải làm người vất vả đi một chuyến. Buổi chiều, Thẩm Thị đến lão phòng tìm Chu Thị. Chu Thị tức giận hơn Thẩm Thị nhiều, mắng mỏ chưa thấy ai vòi tiền một cách trắng trợn như vậy. Sinh một đứa trẻ ít ngày muốn người ta tặng 4 lần lễ, mà cơm cũng chưa ăn. Hai người thương lượng, kết quả là 1 lễ thì cho 10 cái trứng gà, 1 cân thịt, cho nên 3 cái lễ hết 30 trứng gà và 3 cân thịt. Chu Thị đau lòng hơn 80 văn tiền. Chu Thị nói, đệ muội, nếu không thì các ngươi dẫn cả nhà đi ăn sạch nhà hắn, làm hắn đau lòng. Đại ca ngươi có ở nhà mà, ta cũng bảo hắn đi luôn. Nhà của ta nhiều đứa nhỏ, đi lại phiền toái, không dẫn theo. Nếu không, ta dẫn Tử Tình đi, để Tử Bình có người làm bạn. Đại tẩu, ngươi nói xem lần này nương có nói gì không? Thẩm Thị vẫn lo Điền Thị bảo ít. Không đâu, ngày mai có cha ở nhà, đại ca ngươi cũng ở đó. Cha cũng chứng mắt con để bày trò, không có tiền thì đừng hòng sĩ diện mời rượu, cũng thu quà lễ. Chu Thị cực kỳ tin lần này Điền Thị sẽ không sinh sự. Thẩm Thị về nhà báo cho Tử Tình biết, mang nàng đi yến thôn. Tử Tình vạn phần không muốn, trôi đến trôi đi, Tử Thọ thì quá nhỏ, có đi cũng chỉ bị thiệt mà không thể phản kháng. Vẫn để Tử Tình đi làm bạn với Tử Bình, Tử Tình thích hợp nhất. Nhưng Tử Bình có thân thiết gì với Tử Tình đâu, bạn gì cơ. Chương 39, mời một bữa thu lễ 3 lần. Phần 2. Sáng sớm hôm sau, lúc Tử Tình và nương đến lão phòng, Điền Thị nhìn mấy thứ trong đồ Thẩm Thị, liền nói với lão gia tử, lão nhân à, ngươi đi bắt 2 con gà mái đi. Ta thương cho nữ nhi ruột thịt của ta, trông chờ gì vào người khác, e là Xuân Ngọc ngay cả trứng gà cũng không có mà ăn. Nương, lời này ta không thích nghe. Mấy hôm trước ta cùng đệ đệ muội muội tặng 40 quả trứng gà đi qua, sao mà không có để ăn? Mới vài ngày chúng ta lại đem 60 trứng gà, 2 lần 2 nhà đã cho 100 cái, 2 nhà bỏ thêm 6 cân thịt, từng này còn chưa đủ ăn. Năm ngoái đệ muội ở cữ, có ăn được cái gì tươi ngon? Trứng gà thì chỉ vỏn vẹn có 20 quả. Chu Thị bác bỏ. Tử Tình nhìn xem, có phải hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây không? Chu Thị lại nói chuyện thay cho Thẩm Thị. Mấy năm nay, Thẩm Thị chịu mệt nhọc, Hiền thị cũng không thèm để ý, cũng phải có người làm cho bà tỉnh táo ra. Ngại ít thì bán nhà cho hắn luôn đi, một bữa cơm mà phải bỏ ra 89 văn, lễ này không nhẹ. Để xem hôm nay ta đi nhìn cái bàn tiệc nhận ba lễ của hắn thế nào, nói ra ngoài chỉ sợ làm cho người ta sợ ngã gãy cổ. Ta là đại ca của nàng, có lúc nào nàng có cái gì cho ta một đồng không? Tăng Thị Khánh nói chuyện mạnh mẽ hơn Tăng Thị Thường rất nhiều. Lão gia tử nghe con cả nói xong không phản bác, xem ra cũng tán thành. Quả thật lần này Yến Nhân Đạt rất quá đáng, đắc tội không ít người trong nhà. Cả một nhà ra cửa, tự tình đếm đếm, ông bà nội, hai cô, ba người nhà đại thúc, hai người nhà mình, một cái xe lừa chở không hết. Ai ngờ lão gia tử tự dắt trâu, cột xe vào, chở một nhà đến Yến thôn. Đến nhà Xuân Ngọc, Điền thị vội vàng vào phòng nhìn tiểu ngoại tôn. Tử tình cực kỳ tức giận, không phải nói nữ tử cổ đại đều coi trọng chuyện nối dõi tông đường sao? Sao Điền thị lại đối xử với cháu của mình lạnh nhạt? Đương nhiên là Trừ Tử Phúc. Vài nữ quyến cũng đi theo vào. Tử tình sợ mùi trong phòng, liền ra ngoài, thấy đại mao vẫy tay nàng đi đến. Đại mao nói: "Sao ngươi lại tới nữa? Ngươi là đồ thăm ăn, lại đây để ăn cơm nhà ta." Tử tình khó thở, không muốn tranh chấp. Ai ngờ đại mao còn nói: "Đồ thăm ăn, lát nữa ngươi cấm lụt cướp thịt, nghe rõ chưa?" Tử tình không thể nhịn được nữa: "Con mắt nào của ngươi thấy ta cướp thịt chưa? Chúng ta là đến lưa lễ, không phải cái loại ăn cơm không trả tiền. Mà nhà của ngươi ta chẳng muốn ăn." "Hừ, nói thật dễ nghe, nhà ngươi nghèo như vậy, ngươi ở nhà còn không được ngồi vào bàn ăn. Cha mẹ ta nói lương thực nhà bà ngoại đều đưa đến nhà chúng ta, cho nên các ngươi phải chịu đói. Lần trước ngươi tới nhà ta ăn cơm trắng thôi mà đã ăn ngon lành đến vậy." "Cơm trắng ngon lắm á, ta thấy các ngươi tranh giành đồ ăn, sợ làm bẩn đồ của ta nên mới né tránh." Tử tình nói xong cũng lười quan tâm hắn. "Tỷ đây lớn hơn ngươi, không chấp con nít." Yến Nhân Đạt làm tiệc rượu cũng không có mấy bàn, thật ra thì phải nói là gia yến. Thân thích và nhà hắn 2 bàn, bên Tử tình 3 bàn, mấy đứa nhỏ Yến gia không có ngồi vào bàn. Điền thị bảo đều là người trong nhà, cứ ngồi đi. Vốn Tử tình còn tưởng rằng có thể ăn cơm yên ổn, thế mà không được. Trên bàn cũng không có đồ ăn nào ngon, 4 món mặn, 4 nhạt, đồ ăn chỉ có vài miếng thịt mỡ, ngay cả một món chính cũng không có. Tăng Thị Khánh ngồi vào bàn đã hừ một tiếng, đen mặt. Vài cái mao thế đại cữu cũng không quá đáng như khi trước. Chu thị nhân cơ hội cắt nhiều thịt cho nữ nhi, lại nhìn Tử tình gắp cho nàng một miếng. Tử tình ngăn lại, nói tiếng cảm ơn, bảo không cần. Lúc này đại mao nhìn nàng thì thầm cùng nhị mao tam mao, trong lòng Tử tình sợ hãi, khẳng định không có chuyện tốt. Quả nhiên hai bọn họ dùng bàn tay bóng bẩy đầy dầu mỡ bôi lên quần áo Tử tình, mấy cái dâu tay bẩn in lên hình cực kỳ rõ ràng. Tử tình tức giận đổ cơm trong chén lên người bọn họ, vốn là định ném cái chén luôn, chỉ sợ có đứa đổ máu thì không hay. Mắt to trừng mắt nhỏ, thẩm thị cũng không ngờ con mình mạnh mẽ như vậy, tuổi còn nhỏ mà học ai bướng bỉnh như vậy, một chút gia giáo cũng không có, nương ngươi ở nhà làm gì mà không dạy hả? Đường thị thật mất hứng, tuổi đã lớn như vậy mà bản tính xấu xa, không biết dượng cùng đại cô bận gì mà không dạy con cái cho tốt. Tử tình hồi đáp, câu nói đầu tiên đã chặn họng Điền thị. Thẩm thị cũng vô tâm tư ăn cơm, thu xếp đi về trước. Đứa nhỏ trong nhà muốn bú sữa, lý do rất đầy đủ. Điền thị không muốn đi, nói, ngươi về trước đi, ta ngồi thêm một lát nữa. Thẩm thị đáp ứng, kéo Tử tình bước đi. Con đường từ cửa thôn đến đường chính không xa, ra đường chính, bẫy một chiếc xe trâu đi ngang để về. Tử tình không biết trận chiến này của nàng nhận được nhiều lời bình luận tốt. Thì ra lúc Tử tình đi rồi, vài cái mao lại ghẹo Tử bình. Tử bình tuổi nhiều, thể xác cũng lớn, tất nhiên là không chịu thiệt, nhưng lấy 1 chọi 3 cũng không chiếm được tiện nghi gì. Tử bình trở về mép Chu thị, Điền thị nghe thấy nói với Tử bình: "Tử bình, ngươi là đại tỷ, cũng không nhỏ nữa, đừng học dã nha đầu Tử tình. Ngươi thấy hai cô của ngươi không, đâu ai gây chuyện, rất dịu dàng lễ phép." Tăng thị tánh nghe xong không vui, nói với Tử bình: "Ngươi không được đi khi dễ người khác, nhưng người khác muốn bắt nạt lên đến đầu ngươi, ngươi phải hung hăng mà đánh trả hắn. Mọi chuyện có cha làm chủ, nữ nhi của ta không sợ chịu thiệt. Cha thích Tử tình, tính tình đứa nhỏ này giống ta, mạnh hơn cha nó nhiều. Hồi nhỏ nhị cha ngươi bị đánh ngay cả rắm cũng không dám thả, ta phải thay hắn đập bẹp bọn kia. Đáng tiếc là nữ, nếu là nam thì tốt rồi, có thể có tiền đồ. Nghe nói nó không biết ít chữ, nếu không thì sẽ không nói ra được một câu đã ngăn chặn nương của ngươi. Dưa hấu trong nhà là nàng trồng, nghe nói còn có dương khoai, nuôi gà 6 tháng đã đẻ trứng. Nhà lão nhị làm việc đồng án bên ngoài, tiểu tam tiểu tứ đều cho nàng trông. Một bé gái chưa đến 6 tuổi đã làm được bao nhiêu việc,

chắc ngươi cũng thấy nhà khác có trồng cây ăn quả chứ? Cây ăn quả? Đúng rồi, Tú Thủy có cây đào trước cửa, nhà sát bên có gốc cam. Tú Anh, Tú Thủy, cô đều bảo ngươi canh gác. Bọn họ lấy xào trúc hái trục cam, ngươi không nhớ rõ à? Ngươi còn nói là cam ăn ngon, ngươi có nhớ không? Từ Phúc hỏi. Ca, ta hỏi ngươi có ăn hay thấy qua không, chứ không bảo ta. May mà đầu óc mình linh hoạt. Ta biết trung thu năm ngoái đại nương lấy mấy quả quýt từ nhà mẹ đẻ về, nhưng chua lắm. Đúng rồi, có lượng nữa. Nhị ca nghĩ tới nói, quýt có thể trồng nhưng không để lâu được như chanh đường, với lại chanh đường bán giá cao hơn. Từ tình hài lòng nhất vẫn là chanh đường, vì kiếp trước mình thích nhất là ăn chanh Nam Tề, ăn ngon mới bán giá cao. Mà muốn trồng thì phải trồng loại nào quý như dưa hấu, nhưng trồng hoa quả thì sẽ không có tiền lời trong một thời gian. Từ tình sợ dưa hấu càng ngày càng nhiều, tiền thu vào của nhà mình sẽ giảm dần theo năm, cho nên muốn kiếm sản phẩm thay thế. Nhưng bây giờ không phải mùa cam và quýt, chỉ có thể đợi đến mùa trung thu đi An Châu tìm xem cây táo không thích hợp trồng ở đây. Nhưng nàng tìm thấy một loại táo nhỏ gọi là táo hồng, nhưng mà ăn lại không ngon. Vòng vo nửa ngày, Tử Tình còn tìm được một loại dưa gang, nhưng ở đây gọi là lê, tuy bán không cao nhưng nhà mình trồng ít ăn đỡ thèm cũng được. Tử Tình chọn vài cái, tìm khắp cả chợ mới có quả lê to to, chỉ cho sau này đột biến gen. Quả đào cũng không có vì đã hết mùa. Đúng rồi, tiểu muội, ta nhớ ra rồi, chỗ đất trồng rau nhà bà có hai gốc cam cao hơn một thước, bà nó muốn chặt đi, sợ có trẻ con trộm cam mà té thì không hay. Tử Phúc nói, vậy ngươi nhớ là mùa đông thì hái nó về, nói trước với bà một tiếng, bảo bà muốn giữ lại hạt giống. Tử Tình nói, còn có một gốc cam ở gần phòng bếp nhà đại nương nữa, nhưng không biết kết quả chưa, không biết là ăn được hay không nữa. Tử Lộc nói, cây đó có lớn, đại nương không cho chúng ta đâu. Tử Phúc nói, Tử Tình không lo lắng, kết quả thì vẫn ăn được mấy quả, tự mình giữ lại hạt là được rồi. Trở về nhà, Tử Phúc nói với phụ thân là bà nội bảo ngày mai hắn đến lão phòng một chuyến, có người đến xem thân. Thẩm Thị nói, trời nóng như vậy cũng xem thân, cũng quá sốt ruột đi, không phải nhà ai cũng đều chờ mùa thu mát mẻ mà rảnh rỗi để xem sao. Ai biết được, ngày mai đi thử thì biết. Năm nay Hạ Ngọc cũng tròn 16, cứ tiếp tục thì sẽ để lỡ thu Ngọc. Trong lòng nương cũng sốt ruột, Thăng Thị Tường nói, Tử Tình mới biết được thì ra nữ tử nơi này tuổi 15-16 là xuất giá, còn để đến 18 mà chưa lấy chồng thì sẽ bị chê cười. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.